Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, truyền thừa. Vương Nguyên nói, đến mức tam nguyên cảnh phía trên, chính là địa nguyên cảnh. Loại tầng thứ này cường giả đỉnh cao, thậm chí có khả năng bỏ qua cỡ lớn vũ khí nóng. Chỉ có đạn hạt nhân có khả năng kích giết được bọn hắn. Địa nguyên cảnh phía trên, chính là thiên nguyên cảnh. Cường giả như vậy có khả năng lăng không bay lượn, có thể đối cứng đạn hạt nhân công kích mà bất tử. Hoàn toàn là lấy một địch vạn tồn tại. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hắn biết nguyên khí giả càng tu luyện tới đằng sau hẳn là càng mạnh. Thế nhưng hắn dù sao vừa tu luyện không bao lâu, đối với này mạnh khái niệm vẫn còn tương đối mơ hồ. Thế nhưng vũ khí nóng uy năng hắn là biết đến, thực lực đi đến tam nguyên cảnh, liền là có thể tùy tiện tránh né đạn, đạt đến đỉnh cấp địa nguyên cảnh, liền là có thể đối cứng cỡ lớn vũ khí nóng công kích. Đi đến thiên nguyên cảnh, thậm chí có khả năng lăng không bay lượn, đối cứng đạn hạt nhân công kích mà bất tử. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đạn hạt nhân có thể là có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị. Nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh. Đây là tu luyện 5 cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái cấp độ. Ta cùng nơi này mặt khác 2 cái huấn luyện viên ở vào tam nguyên cảnh. Mà Lý Thương quán chủ chính là ở vào địa nguyên cảnh. Trên internet truyền bá rất rộng, kiếm tiên ngươi hẳn là cũng đoán được. Đó là một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Vương Nguyên không có giấu giếm, đem những gì mình biết toàn bộ cáo chi cho Chu Hạo. Chu Hạo trong lòng rung động, khó mà bình tĩnh. Nguyên khí giả so hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá trong lòng của hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Hắn đè nén xuống trong lòng chấn động, nhìn xem Vương Nguyên, nói, thiên địa nguyên khí đến cùng là thế nào xuất hiện? Mặt khác hiện tại thiên địa nguyên khí thức tỉnh chỉ là thời gian ngắn như vậy. Chính là có thiên nguyên cảnh cường giả xuất hiện, Lý Thương quán chủ cũng là đạt đến thiên nguyên cảnh. Bọn hắn là tại gần nhất thức tỉnh sao? Đối ở thiên địa nguyên khí, phía trước tại Vu thành phố nhất trung chính là có Tôn Hâm hỏi thăm qua Lý Thương. Bất quá Lý Thương lại là không có trả lời. Đến mức Lý Thương, kiếm tiên chờ thực lực cường đại như vậy, dùng Chu Hạo nhận biết, coi như thiên địa nguyên khí đi đến lớn nhất nồng độ. Bọn hắn một mực tại không ngừng nghỉ hấp thu, đều rất khó đi đến tình trạng như vậy. Cái thế giới này hết sức kỳ dị, vũ trụ vô hạn, chúng ta chỉ là sinh tồn tại một khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên. Coi như thế, chúng ta đối với này sinh mệnh tinh cầu hiểu rõ cũng không tính là triệt để. Thiên địa nguyên khí xuất hiện, ta cũng không biết nguyên nhân, người ta quen biết cũng không có ai biết nguyên nhân. Cái này là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, không có cái gì nguyên nhân gây ra. Vương Nguyên lắc đầu nói, Chu Hạo sững sờ, Vương Nguyên vậy mà không biết, mà lại căn cứ Vương Nguyên ý tứ, Lý Thương cũng không biết, đến mức kiếm tiên, quán chủ bọn hắn, kỳ thật có lẽ là phía trước chính là đã thức tỉnh. Vương Nguyên nói, thiên địa nguyên khí từ xưa liền có, chỉ bất quá nồng độ rất thấp, coi như trong cơ thể mang theo có đặc thù gen. Cũng khó có thể thức tỉnh, bất quá khó khăn không có nghĩa là không có. Một số người dưới cơ duyên xảo hợp, tại thiên địa nguyên khí cực thấp dưới điều kiện như cũ có khả năng thức tỉnh. Một chút cực kỳ, đặc thù trái cây cũng có thể xúc tiến tự thân dị năng thức tỉnh. Thậm chí có khả năng làm được bản thân trong thời gian ngắn từ người bình thường biến thành nguyên khí giả. Mặt khác, tại một chút chỗ đặc thù, nhất là rất nhiều trên dãy núi, hắn thiên địa nguyên khí nồng độ đều là vượt xa khu bình thường vực. Tại những địa phương kia, có một chút đạo pháp truyền thừa một mực không có đoạn tuyệt. những người thừa kế kia có khả năng vận hành đạo pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí, làm bản thân lớn mạnh. Đạo pháp, đây đều là chân thực tồn tại sao? Ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng, nhịn không được hỏi, dị năng giả đều có thể thức tỉnh, những cái kia đạo pháp tự nhiên hội tồn tại, mặc dù bởi vì thiên địa nguyên khí thiếu thốn, những người kia thực lực không mạnh, thế nhưng truyền thừa y nguyên tồn tại, cảnh giới của bọn hắn kỳ thật rất cao. Tại thiên địa nguyên khí bắt đầu thức tỉnh thời điểm, bọn hắn thực lực chính là cấp tốc tăng lên đi lên. Giống như là kiếm tiên đó là thuộc về đạo gia một loại người. Vương Nguyên nói, ngoài ra, còn có mặt khác đủ loại vụn vặt truyền thừa, cùng loại với đạo gia. Chỉ bất quá không có đạo gia như vậy thanh danh lan xa cùng mạnh mẽ. Giống như là thú hình quyền chính là những truyền thừa khác bên trong một loại. Chúng ta thí nghiệm thời gian rất dài, mới đem tuyển định, lựa chọn phổ cập ra. Chu Hạo nghe Vương Nguyên lời nói, cái thế giới này so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Hiện tại những cái kia động vật biến dị tình huống thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo lại là hỏi, phía trước Lý Thương cùng lời của hắn nói, một mực trong lòng của hắn vờn quanh, tình huống rất tồi tệ, bất quá tạm thời không có vấn đề gì. Vương Nguyên nói, thiên địa nguyên khí thức tỉnh, thực vật mặc dù tại dị biến, thế nhưng trời sinh chính là quyết định chúng nó rất khó sinh ra linh trí. Cũng không có khả năng di chuyển, đối với chúng ta có uy hiếp chỉ có những cái kia biến dị động vật. Bất quá, những cái kia động vật dù sao không có khả năng có truyền thừa của mình. Chỉ là tại linh khí thức tỉnh sau mới bắt đầu cấp tốc biến dị. Chúng ta bây giờ cường giả thực lực mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều. Mặt khác vũ khí nóng đối bọn nó cũng có rất mạnh mẽ lực sát thương. Chúng ta bây giờ còn chiếm cứ lấy ưu thế. Dĩ nhiên, động vật cơ số quá lớn. Theo thời gian trôi qua, thực lực của bọn nó cũng đang không ngừng mạnh lên lấy. Loại tốc độ này so với nhân loại phải nhanh rất nhiều. Cho nên chúng ta cũng cần càng nhiều cường giả xuất hiện. Tại thực lực của bọn nó không có đi đến cường đại nhất thời điểm, đem uy hiếp của bọn nó xóa đi đi. Người cũng biết đạo nguyên khí xã xuất hiện mục đích chính là vì đối phó những cái kia biến dị động vật. Kỳ thật, thiên địa nguyên khí lúc trước thức tỉnh tốc độ rất chậm. Hết thảy kế hoạch đều tại áp dụng, chỉ cần thời gian nhất định, nhân loại hoàn toàn có thể lấy được thắng lợi. Đáng tiếc, lần thứ hai sao băng bỗng nhiên rơi xuống, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Biến dị động vật số lượng bắt đầu cấp tốc gia tăng. Này hoàn toàn không có người nào có thể dự liệu được. Đông đảo biện pháp cũng chỉ có thể lập tức áp dụng. Nguyên khí xã cũng là triệt để bại lộ tại trước mặt mọi người. Chu Hạo trong lòng ngẫm nghĩ một thoáng, lại là hiểu rõ chính mình không hiểu chỗ. Tại lần thứ hai lưu tinh trụy lạc về sau, thứ hai ngày sau đó chính là cấp tốc bắt đầu nộp lên sủng vật. Sau đó phong tỏa dãy núi, thanh lý dòng sông chờ hàng loạt hành động. Chu Hạo trong lòng kỳ thật nghĩ tới, vì cái gì này chút hành động không có lẽ là phía trước liền khai triển. Như thế cự thú xuất hiện khả năng chính là hội giảm xuống rất nhiều. Hiện tại xem ra, liền phía trên nhất người cũng không biết thiên địa nguyên khí hội trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Gấp 10 lần, cái này cũng gián tiếp nói rõ bọn hắn đối ở thiên địa nguyên khí thức tỉnh cũng không là hoàn toàn. Hiểu rõ, sự tình như là đã phát sinh, nghĩ như vậy mặt khác cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ có dốc hết toàn lực đi giải quyết nó. Chu Hạo, ngươi bây giờ cũng không cần quan tâm thế cục vấn đề. Hiện tại tự có người mạnh hơn cùng quân đội ở phía trước cản trở. Các ngươi phải làm chính là cấp tốc tăng lên thực lực của mình. Vương Nguyên nói, nguyên khí giả không chỉ là một loại vinh quang, còn là một loại trách nhiệm. Ai cũng muốn sống đến nhẹ nhõm, thoải mái dễ chịu một chút. Thế nhưng,